mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thực vật chiến sủng 1. Lại là tứ cực quý giữa cực mùa mưa đã đến. Quang hệ chiến sủng dùng tích góp từng tí một đến ánh mặt trời. Cấp đế đô căn cứ khởi động bình thường cuộc sống, nhường càng nhiều nhân loại sống sót. Ngày mặt trời không lặn cùng cực vũ sau khi kết thúc, nghênh đón chính là cực xuân. Cái kia thời điểm, thái dương chính thường nguyệt lượng cũng đang thường. Ngày đêm bắt đầu bình thường luân phiên, nhân loại cũng đắc ý xuyễn khẩu khí, sinh sản sinh lợi, cũng là tại kia khi, nữ chủ trở thành toàn bộ hoa quốc nữ thần, hoặc là nói là cứu thế chủ một loại tồn tại. Ở đương thời, căn cứ người lãnh đạo nói chuyện đều không nhất định có nữ chủ nói hữu dụng. Thời Khinh Khinh không nghĩ qua trở thành thay thế nữ chủ thu hoạch này đó khen ngợi tiếng động tồn. Tại, nàng chính là đơn thuần không nghĩ đem quan hệ chiến sủng rơi vào nữ chủ trong tay. Nếu quan hệ chiến sủng ở nàng nơi này cường đại không đứng dậy, nàng sẽ lo lắng trở lại đế đô sau, một lần nữa tìm một quan hệ dị năng giả, đem quan hệ chiến sủng cấp đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm cơ sở sử dụng. Tâm tình phi thường tốt thời Khinh Khinh, sử dụng thủy hệ tinh hạch, tận khả năng hấp thu, đợi toàn thân trạng thái điều chỉnh tốt sau, xuất ra tam giai thủy hệ tinh hạch, đánh sâu vào tam giai dị năng, sương mù hóa thủy hệ dị năng, ở thời Khinh Khinh cô đọng chèn ép hạ, bắt đầu chuyển vì hóa lỏng, cùng lần trước tiến giai giống nhau, thời Khinh Khinh không có lập tức kết thúc loại trạng thái này, mà là luôn luôn tại hóa lỏng thủy hệ dị năng. Hơn nữa tận khả năng bỏ thêm vào toàn bộ thức hải. Hiện tại nàng, thức hải cơ hồ định hình, muốn lại mở rộng thức hải, trừ phi đi vào hoàng linh cảnh, thậm chí huyền linh cảnh đã ngoài cảnh giới. Trải qua cả đêm nỗ lực, thời Khinh Khinh hiện tại đã trở thành tam giai cao cấp thủy hệ dị năng giả. Phóng thủy lượng cũng càng thêm khổng lồ, mở to mắt nháy mắt. Thời Khinh Khinh liền cảm giác được quanh thân áp khí giảm xuống. Nhìn đến Quý Mặc Ngôn đêm đen đến mặt, lẩm bẩm yết hầu nói. Vì sao sinh khí Quý Mặc Ngôn, thăng cấp sự tình lớn như vậy, người thế nào không nói với ta một tiếng. Vạn nhất nàng trên đường nhận đến quấy nhiễu, thăng cấp thất bại, do đó nhiều chịu một phen thống khổ làm sao bây giờ. Thời Khinh Khinh buông tay. Ta này không phải không có việc gì thôi. Quý Vũ em cũng là có tỳ khí. Ôm đứa nhỏ bước đi. Chính ngươi tỉnh lại. Thời Khinh Khinh ngươi khang thủ. Ngươi đi thì đi. Đem tiểu hành trả lại cho ta A Uy. Nhưng mà, lần này thời Chi Hành cũng rất tức giận. Mẹ thế nhưng không đem chuyện lớn như vậy tình nói cho hắn cùng ba ba. Thật sự là hơi quá đáng. Ba ba nói rất đúng. Mẹ hẳn là hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, hai cái nhi tạp cũng không yêu, nàng, thủng sao phá, đuổi theo ra môn thời Khinh Khinh, cấp chính mình đến cái thủy mạc làm sạch, nhưng mà đến dưới lầu thời điểm, nhìn đến Quý Vũ em cùng con ăn cơm, nhậm nàng thế nào cùng hai người bắt chuyện, hai người đều rất tỳ khí bỏ mặc. Thời Khinh Khinh giận, lật bàn. Ai còn không phải cái có tỳ khí cục cưng. Liễu Y Y trải qua. Thời Khinh Khinh cầm trụ nàng. Tỷ lưỡng nhi tốt đi ra ngoài. Thân tỷ, gì chuyện này. Liễu Y Y bị thời Khinh Khinh túm đến trong phòng nàng. Nghi hoặc nhìn về phía thần thần bí bí thời Khinh Khinh. Nha, cho ngươi này. Phóng thích dị năng dấu hiệu thời Khinh Khinh ngày hôm qua thời điểm. Đã nghĩ cấp Liễu Y Y một hạt mầm dấu hiệu. Hiện tại Liễu Y Y là ẩn thân dị năng, bản thân lại không có gì lực công kích, này hạt mầm ưu điểm chính là cứng cỏi, hơn nữa có thể hóa thứ trở thành vũ khí, dùng để ám sát nhất thích hợp bất quá. Liễu Y Y là thực tin tưởng thời Khinh Khinh, cho nên nghe lời phóng thích dị năng tiến hành dấu hiệu. May mà này hạt mầm thực thích hợp Liễu Y Y, bị nàng dấu hiệu sau, liền trưởng thành bàn tay đại màu bạc tiểu thụ. Chạc là năm, giống như là một bàn tay nắm ra hồ chảo bàn. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.